Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 541, Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, chương 540, Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ chương 1, đưa lên, hôm nay bị quan chủ tức giận, nói bần đạo không làm việc đàng hoàng, ai, bần đạo tuy nói gần chính là nhìn đại môn, nhưng là có chính mình tôn nghiêm, các loại, có xe vào được, bần đạo đi mở cửa, đổi thành bất luận gì một người bình thường, từ cao 70 mét khoảng không khiêu lai, không mang theo bất luận gì an toàn biện pháp, trực tiếp ngã chết, không có bất luận gì cái khác ngoài ý muốn. Vệ Tiểu Bắc đối với kết quả này rất vừa lòng, xuất hiện vết rạn song trưởng xương cốt tại ngắn ngủn đếm trong vòng 10 giây liền tự động khép lại. Về phần hai tay xương ngón tay, cũng đang nhanh chóng khôi phục bên trong, tiếp cận xương ngón tay tuy nói đều gãy xương, nhưng này bản thân liền so sánh nhỏ, cho nên khôi phục lại ngược lại nếu so với cái khác bộ vị nhanh hơn. Ngắn ngủn 2 phút thời gian, Vệ Tiểu Bắc liền đã rời xa tửu điếm 5.000 mét trở lên. Tốc độ đang toàn lực bạo phát cực kỳ nhanh, thẳng đến Vệ Tiểu Bắc hoàn toàn không cảm giác được kia ác ý chi hậu. Mới vừa rồi thả chậm cước bộ, ùng ục, bởi vì phía trước điện lưu bạo phát, lúc này Vệ Tiểu Bắc bụng bắt đầu tạo hóa, cái loại này quen thuộc cảm giác đói bụng lần thứ hai nổi lên. Ven đường đường rách nát bất kham, đạo lộ hai bên nhà lầu tại rách nát song song, phong cách lại là có chút quái dị, có hiện đại thủy nê cương cân kết cấu đại lâu, có cổ đại đầu gỗ phòng ốc. Hai cái hỗn hợp đứng vững tại hai bên đường lớn, nhìn qua cũng cảm giác tiến vào một cái manga thế giới. Đối với loại hiện tượng này, Vệ Tiểu Bắc đã thấy nhiều, cho nên không chút nào cảm giác có nhiều quái dị. Chuyển qua một cái khúc cong, Vệ Tiểu Bắc nhận ra phương hướng, liền chậm rãi hướng Tung Sơn phương hướng đi qua, song song từ trong vòng tay chứa đồ lấy ra phẩm chất thấp nhất thịt nướng. Bắt đầu lấp bụng. Tại nuốt ăn hơn 20 khối thịt nướng chi hậu, cái loại này khó có thể ức chế cảm giác đói bụng bắt đầu nhanh chóng biến mất. Cướp lấy cũng là một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác thỏa mãn. Cái loại này phẩm chất kém cỏi nhất, gần chỉ có thể khôi phục thể lực thịt nướng đã không hơn nhiều. Vệ Tiểu Bắc lật rồi lật vòng tay chứa đồ, đại khái còn thừa lại 2 khối, thể lực, tinh thần xong bù thịt nướng. Nồng cháo vân, từ tinh phẩm đến chân phẩm ni tính gộp lại cũng chỉ có hơn 30 phân. Tại trong lúc bất chi bất giác, trong vòng tay chứa đồ thực vật dự trữ giảm bớt đến trình độ này. Bất quá hơi suy nghĩ một hồi, Vệ Tiểu Bắc nhưng thật ra nghĩ tới, có không ít thực vật trực tiếp đưa cho đồ đề, Sam Đại Binh vân những người này, tiếp cận giống những đồ ăn này. Tại hồi giới lý đã không phải đơn thuần thực vật, tại rất lâu ý tứ hàm xúc tục chiến lực, cùng với sinh mệnh, nên lại chuẩn bị một ít thực vật, song song đem vòng tay chứa đồ thanh lý. Vệ Tiểu Bắc nhìn một chút chiếm cứ trong vòng tay chứa đồ đại bộ phận không gian hỏa cự nhân thi thể. Trong lòng thoáng có điểm do dự, muốn nói ăn như thế hình người quái vật thịt, ở trong lòng lên, Vệ Tiểu Bắc nhiều ít vẫn còn có chút kháng cự. Gần giống như thói quen cầm y mỹ thực quý công tử. Ngươi để cho hắn đi ăn heo xào, cho dù hắn ý chí lực cường hãn nữa, phỏng chừng cũng phải thích ứng một thời gian ngắn, tâm lý lại kháng cự, Vệ Tiểu Bắc cũng không khỏi không là vòng tay chứa đồ không gian dư lượng suy nghĩ. Tiếp cận này một ít hỏa cự nhân thi thể chiếm cứ vòng tay chứa đồ quá nhiều không gian, khiến cho Vệ Tiểu Bắc rất lâu. Sử dụng khởi vòng tay chứa đồ đều không tiện là money cần phải tính toán tỉ mỉ sử dụng. Cứu người, đúng, cứu người, nói kia Thích Vĩnh Bình chỉ nói là đồ đệ mình Thích Duyên Côn tiến vào hôi giới. Rời đi Tung Sơn chi hậu mất tích rít, như vậy cái này phạm vi liền lớn, Vệ Tiểu Bắc cũng không cho là mình vận khí tốt đến tăng cao. Vừa tiến vào hôi giới tìm đến kia Thích Duyên Côn, đơn giản mà nói. Cần phải làm tốt trường kỳ tìm kiếm chuẩn bị, kể từ đó, cũng sẽ không tiết kiệm ngần ấy thời gian. Vệ Tiểu Bắc chuẩn bị tìm cái địa phương, đem hỏa cự nhân thi thể xử lý một phen, không nói đều làm thành thịt nướng, ít nhất tương đương một phần muốn cắt cắt thành là khối thịt. Thuận tiện về sau quay chế, ân, phía trước có tòa lầu gỗ không sai. Vệ Tiểu Bắc trực tiếp đã đem tòa kia lầu gỗ tuyển định trở thành thịt nướng dùng củi gỗ. Mà này bên cạnh còn lại là một khối diện tích không nhỏ đất trống. Vừa lúc dùng chung, nhanh đi vài bước, vệ Tiểu Bắc liền đi tới kia lầu gỗ trước. Có tại vệ Tiểu Bắc chuẩn bị tay không hủy đi lâu thời điểm. Chợt nghe được cách đó không xa truyền đến một trận nữ nhân tiếng thét chói tai. Tránh ra, tránh ra. Tránh ra à, bén nhọn, ngẩng cao, trung khí 10 phần, mang tiếng khóc, vệ Tiểu Bắc hiện tại có chút một khi bị rắn cắn. 10 năm sợ thảo dây từng khuynh hướng, nhất nghe đến đây tiếng chói tai giọng nữ, vệ Tiểu Bắc nhất thời liền hồi tưởng lại cái kia tửu tiệm khủng bố lai. Chim sợ cành cong cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Vệ Tiểu Bắc hai chân điểm xuống mặt đất, như là chim to nhảy lên. Tại lầu gỗ thượng điểm liên tục mấy bước, lập tức liền hướng lên lầu đỉnh, theo sau hai mắt liền hướng giọng nữ truyền đến phương hướng nhìn sang. Đó cũng là bất đắc dĩ sự tình, nơi này hôi giới so với Thúy Hồ thành phố bên kia hôi giới muốn quỷ dị hơn nhiều. Vệ Tiểu Bắc cảm ứng mạch động đều đang vô pháp dò xét đến kia trong khách sạn tiểu cô nương. Kể từ đó, ngược lại là ánh mắt càng dùng được một chút. Bất quá hoàn hảo, thời gian dài như vậy, vệ Tiểu Bắc đối với bác Văn Cường thức sở tạo thành thị giác hiệu quả cũng có chút thói quen. Đó là một cái nữ hài, bị hai đầu bụi cây thân thể lớn lên một cái đầu người. Thân cao bất quá một thước quái vật vây quanh ở một tòa tiểu lâu góc tường. Cô bé kia cầm trong tay một căn biến mất cái đầu dài cái chổi. Liều mạng vung vẩy. Kia hai đầu quái dị tử không dám dễ dàng nhào lên. Nhưng nữ hài tóm lại thể kém vô lực, chỉ lát nữa là phải không chống đỡ nổi. Có chút quen mắt, vệ Tiểu Bắc sờ sờ ba, nghĩ nghĩ, đúng rồi, đây không phải là cái kia muốn xông vào gian phòng của mình lý nữ hài sao? Thế nào nàng cũng tiến vào hôi giới. Tại vệ Tiểu Bắc trong mắt, mặc kệ là nữ hài. Hay là kia hai đầu quái vật thuộc tính bề ngoài lập tức liền hiện lên ở trong tầm mắt. Tên, cây thanh hao quái chủng tộc, thực vật giới tính, vô tuổi, 59 tuổi sinh vật đẳng cấp, một tinh bình thường giới thiệu. Này là thông thường thực vật cây thanh hao đạt được 60 năm một lần thiên hàng đế tương. Do đó chuyển hóa thành quái. Hồ đồ không biết, tốt thực nhân huyết, thực lực thấp rít. Thuộc tính, lực lượng, 5 nhanh nhẹn, 3 thể chất, 9 trí lực, 1 cảm giác, 6 mị lực, 3 kỹ năng, sự quang hợp, hấp huyết năng lực đặc thù, sơ cấp tái sinh, điểm tiến hóa, X, vô pháp tích lũy, điểm tiến hóa, nắm giữ vật, vô, tên, Tiếu Bạch Lăng chủng tộc, nhân loại giới tính, nữ tuổi, 21 tuổi sinh vật đẳng cấp, một tinh tinh anh giới thiệu. Này là Tung Sơn Đại học Nông nghiệp sinh viên năm thứ 3 đại học. Gia cảnh bần hàn, trung gian tỉnh lược 2000 tự. Làm ứng mời nữ lang, bị khách hàng cự tuyệt, đá môn phát tiết, từ mà tiến vào hôi giới. Thuộc tính, lực lượng, 7 nhanh nhẹn, 6 thể chất, 9 trí lực, 10 cảm giác, 14 mị lực, 12 kỹ năng, tiếng Anh, tinh thông, sinh vật nghiên cứu. Thiên truy bách luyện, nông nghiệp quy hoạch, thiên truy bách luyện, năng lực đặc thù, hết sức chăm chú, điểm tiến hóa, X, vô pháp tích lũy, điểm tiến hóa, nắm giữ vật, vô, xem xong hai cái thuộc tính bề ngoài, lại thoáng đối lập chi hậu, vệ Tiểu Bắc có chút hết chỗ nói rồi, tuy rằng kia hai đầu cây thanh hao quái nhìn qua hơi dọa người, nhưng phụ thuộc tính bên trên đến nói. Cầm trong tay gậy gộc Tiếu Bạch Lăng hoàn toàn có thể nghiền ép đây hai đầu quái vật. Người chính là một tinh tinh anh. Kia hai đầu quái vật bất quá là một tinh bình thường mà thôi. Ngoài ra thể chất ở ngoài, mặc kệ là lực lượng, nhanh nhẹn, Tiếu Bạch Lăng đối quái vật đều hình thành nghiền ép uy thế. Nhưng theo những thứ này cũng đó có thể thấy được, đây Tiếu Bạch Lăng ra cảnh đích xác bần hàn, nhà ở thiên viễn vùng núi. từ hội đi đường bắt đầu liền cần giúp trong nhà làm việc, đánh heo thảo, điền vân vân, kể từ đó, cũng làm cho Thiếu Bạch Lăng lực lượng cùng nhanh nhẹn đạt tới bình thường nam tử trưởng thành trình độ, nhưng Vệ Tiểu Bắc cũng biết, đây Thiếu Bạch Lăng tố chất thân thể lại như thế nào vượt qua cô gái tầm thường. Này tóm lại chính là một cái bình thường nữ sinh mà thôi. Nếu vừa tiến vào hôi giới, nàng liền có thể đủ trực tiếp đánh chết quái vật, mặt không đổi sắc, ngược lại là dị loại. Bất quá nói đi nói lại, đây Thiếu Bạch Lăng năng lực đặc thù cũng làm cho Vệ Tiểu Bắc nhìn có chút ngạc nhiên. Hết sức chăm chú, cần năng lực là Thiếu Bạch Lăng tiến vào hôi giới đạt được. Cần năng lực khởi động chi hậu, bất luận là chiến đấu hay là học tập, nghiên cứu, đều có thể đem toàn bộ tinh thần tập trung vào một chút. Từ đó thu hoạch được tương ứng biên độ sóng hiệu quả. Cần năng lực hiệu quả cùng sức cảm ứng có liên quan. Không hề nghi ngờ, cái này năng lực đặc thù mặc dù nói không có trực tiếp sức chiến đấu, nhưng lại có thể đối với chiến đấu, học tập, nghiên cứu đưa đến phụ trợ hiệu quả. Chiến đấu, Vệ Tiểu Bắc lắc lắc đầu, mặc dù nói có chút tâm di ở phía trước, nhưng Vệ Tiểu Bắc thực không có tiếp tục làm bảo mẫu tính toán. Cô bé này nhưng thật ra thành công là nhân viên nghiên cứu thiên phú. Hơn nữa này có hai cái thiên truy bách luyện kỹ năng. Một cái sinh vật nghiên cứu, một cái nông nghiệp quy hoạch, lại phụ trợ lấy hết sức chăm chú. Ở cái này phương diện phát triển bất khả hạn lượng, có thể cứu thượng một cứu. Ngay tại Vệ Tiểu Bắc khởi động bác văn cường thức chi hậu, kia hai đầu quái vật nhất thời thân thể cứng ngắc, không dám có nửa điểm nhúc nhích, tại chúng nó cảm giác lý. Chính là một đôi khủng bố ánh mắt trực tiếp theo dõi linh hồn của chính mình. Trái lại kia Thiếu Bạch Lăng, cũng là thân thể đồng nhất, ân, trong tay Mộc Côn cũng là cùng rơi xuống đi, đợi cho hai đầu quái vật lấy lại sức được, nhìn thấy Thiếu Bạch Lăng chính luống cuống tay chân muốn nhặt lấy trên mặt đất Mộc Côn. Nhất thời mừng rỡ, vung vẩy cành liền hướng Thiếu Bạch Lăng đánh tiếp, a. Thiếu Bạch Lăng sợ tới mức một trận run run, thân thể liền ngồi chồm hổm ở trên mặt đất, hai tay trên mặt đất loạn bát, nhưng không biết đứng dậy chạy trốn, muốn nói nàng nhanh nhẹn muốn xa xa cao hơn hai đầu cây thanh hao quái. Chính là chạy trốn nói, chỉ sợ sớm đã đào tàu, nhưng bất đắc dĩ này áp căn bản không hề nửa điểm chiến đấu phương diện kinh nghiệm. Chỉ có thể rơi vào quái vật trong miệng. Mấy cây cành tại Thiếu Bạch Lăng hai tay loạn với tay khi liền cắm ở cánh tay kia lên. Kia Thiếu Bạch Lăng chỉ cảm thấy song trưởng đau xót, sau đó liền chứng kiến màu xanh cành từ từ trở nên hồng nhuận lên. Cũng là chính mình máu tươi bị kia cành rút ra, hướng cây thanh hao quái chậm rãi thua đưa tới. Rất nhiều người máu tươi, truyền máu đều sẽ xuất hiện vết bầm máu bệnh trạng. Đây Thiếu Bạch Lăng hoàn toàn đúng là một người trong đó. Nhìn thấy kia cây thanh hao quái hấp thụ dòng máu của chính mình. Trong lòng vừa sợ vừa giận, thoáng qua ở giữa thế nhưng liền hôn mê đi, một đầu ngã xuống đất. Theo sau, hai đầu cây thanh hao quái càng nhiều cành liền hướng ngã trên mặt đất Thiếu Bạch Lăng cắm đi. Nếu như không có ngoài ý muốn lời nói, nếu không mấy phút đồng hồ thời gian. Đây Thiếu Bạch Lăng chỉ sợ cũng sẽ bị lấy ra thành một cổ thây khô. Vệ Tiểu Bắc nếu động ý niệm trong đầu, đương nhiên sẽ không đem như vậy cái nghiên cứu hình nhân tài lấy không đi chịu chết. Đưa tay tại mái nhà một chảo, liền khu một thanh gỗ vụn lai, theo sau liền hướng bên kia nhảy lên thật cao lao xuống mà. Trên đường phải giơ tay lên, mấy khối gỗ vụn lập tức phá vỡ không khí. Truyền ra hô khiếu chi thanh, kia hai đầu cây thanh hao quái mặc dù là nghe được hô khiếu chi thanh cũng không kịp phản ứng. Chỉ lo đem càng nhiều máu tươi rút ra, một khắc, gỗ vụn bay vụt tới, đánh trúng đây cây thanh hao quái. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.